Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đào Hoa che miệng thầm nghĩ, lòng dạ người còn sáng rõ hơn ai hết, sao lại không biết là ai chứ? Chẳng sai, đại nương không đi xe kia chính là nương chồng cũ của Triệu Đào Hoa, Chu Lão Thái. So với lần gặp Chu Lão Thái ở tiệc mừng thọ trước, nàng ta hôm nay rõ ràng càng thêm sa sút thảm hại. Mà Triệu Lão Thái là ai chứ? Bà ta nào phải Quan Âm Bồ Tát gì? Thấy vậy, bà ta vội vàng bảo Lý Tứ Ngưu dừng xe. Ôi chao, đây chẳng phải là thân gia cũ của nương tử Tú Tài nhà ta sao? Sớm đã nghe nói các ngươi đều lên huyện lỵ, sống cuộc đời giàu sang rồi, sao bây giờ vẫn còn ở Hà Đông thôn vậy? Ôi chao, nhìn thân gia bộ y phục này xem, vá chồng vá, chẳng lẽ là mốt mới đang thịnh hành ở huyện lỵ sao? Đẹp thật, thật là đẹp, chốc nữa ta về nhà cũng tìm một bộ có vá, bắt kịp thời thượng. Chỉ là đáng tiếc, ta e là cũng không tìm được bộ y phục nào có vá đâu. Triệu Đào Hoa miệng giật giật, muốn cười chết mất. Người xung quanh sau khi biết rõ mối quan hệ giữa hai bên càng cười ầm lên. Chu Lão Thái bây giờ ở Hà Đông thôn cũng là nhân vật nổi tiếng như một câu chuyện lạ. Trước kia bà ta ra ngoài khoác lác nói sẽ cùng con trai con dâu lên huyện lỵ sống cuộc đời sung sướng, biến cả ruộng đất cũng bán đi rồi. Giờ đây con trai con dâu đi rồi, để lại bà ta cùng Chu Miêu Nhi, quả thật là tảnh nương quá con côi. Nghe nói mỗi tháng Chu Mục Chi đều cấp cho bọn họ tiền bạc để sống qua ngày. Thế nhưng gần đây không biết vì lý do gì, bọn họ càng ngày càng túng thiếu, đã đi trộm đồ dụ nhà người khác, bị bắt được mấy lần rồi. Người Hà Đông thôn giờ đây nhìn thấy bọn họ cứ như phòng trộm vậy. Nào là trộm một nắm rau khô nhà người ta, nào là nhổ mấy củ cải khô nhà người ta, thật không biết xấu hổ. Ngươi nói ngươi nghèo thì cứ nói ra, mọi người có thể giúp đỡ một chút. Nhưng Chu Lão Thái lại cứng miệng lắm, nói con trai bà ta ở huyện lỵ rất nhanh sẽ thi đậu cử nhân, đợi đến khi thi đậu sẽ đón bà ta vào thành sống cuộc đời sung sướng. Nhưng những ngày này đó đến mức sắp không ăn no được rồi, bởi vậy bà ta mới định vào thành tìm Chu Mục Chi. Mặc dù không biết Chu Mục Chi cụ thể ở đâu, nhưng hắn là người đọc sách, bà ta chuẩn bị đến cổng thư viện rình rập, thế nào cũng phải đòi được phí sinh hoạt tháng sau. Ai ngờ còn chưa kịp lên xe đã gặp người Triệu gia, sợ đến mức bà ta không dám lên xe nữa, sợ xấu hổ chết mất. Triệu Đào Hoa bây giờ chính là phú bà nổi tiếng khắp 10 dặm 8 thôn. Đi thôi, nói chuyện với người không liên quan làm gì. Triệu Đào Hoa một vẻ ung dung tự tại như hoa cúc, như thể thấy Chu Lão Thái gặp báo ứng, xe bò tiếp tục đi về phía trước. Chu Lão Thái trốn sau gốc cây lớn không xa, nhìn Triệu Lão Thái và Triệu Đào Hoa giờ đây cả người toát ra khí chất, vậy mà lại không kiềm chế được mà bật khóc ngay lập tức. Ôi chao, đây chẳng phải nương tử Tú Tài sao? Khóc cái gì chứ? Đợi con trai ngươi thi đậu trạng nguyên, ngươi sẽ có ngày vẻ vang mà. Người cùng thôn thấy vậy còn không nhịn được cười nói một câu. Chu Lão Thái sợ đến mức vội vàng không dám khóc nữa, lau nước mắt, cứng cổ nói. Đương nhiên rồi, con trai ta bụng đầy kinh luân, sớm muộn gì cũng thi đậu cử nhân. Bây giờ ta không đi, chẳng qua là sợ quấy rầy hắn học hành, các ngươi hiểu cái gì? Người khác lười biếng chẳng thèm để ý bà ta. Về phía Triệu gia mẫu nữ này đã đến trạch viện của Triệu phu tử ở trấn trên. Triệu tứ trụ biết mẫu thân và tam tỷ đến đã sớm ra nghênh đón. Tứ trụ cao lớn hơn rồi, Triệu Lão Thái là người đầu tiên cười nói. Chẳng phải sao, thiếu niên đang tuổi lớn chính là lúc phát triển chiều cao. Nương, tam tỷ, sao người lại đột nhiên đến vậy? Nhớ con thì đến thôi, cái đứa bé vô lương tâm này, Triệu Lão Thái càu nhàu. Gần đây học hành có mệt không? Nhớ giữ gìn đôi mắt cẩn thận. Triệu Đào Hoa có ý riêng hỏi một câu, nhưng nàng phát hiện Triệu tứ trụ bây giờ cả người đều tinh thần sảng khoái. Không giống như trước đây, đuổi kịp bài vở vô cùng vất vả, ngày nào cũng thiếu ngủ, tinh thần đều không tốt. Vậy nên, tam tỷ, người cứ yên tâm đi, ổn rồi. Triệu tứ trụ thì thầm với Triệu Đào Hoa, nói hết sự thật. Người khác hắn không muốn nói, nhưng tam tỷ thì khác. Triệu Đào Hoa lập tức hiểu ra, Triệu tứ trụ vậy mà lại giấu tài. Sau khi ăn linh quả, Hắn chắc chắn việc học hành đạt hiệu quả gấp đôi, nhưng hắn không muốn lập tức thể hiện ra, tránh bị người khác bàn tán, dứt khoát, giả heo ăn hổ. Tự mình giả vờ vẫn là một học tử mới nhập học chưa đến nửa năm. Hừ, cái gì mà ổn rồi, ngươi còn dám nói. Cũng chỉ lừa gạt trong nhà thôi, chắc là sợ trong nhà không cho học nữa. Ta học trò cùng lớp đều đã học ở đây mấy năm, đối với kỳ thi mùa thu sắp tới đều mang tâm thái, chí ở phải đạt được. Bởi vậy, dù nhiều người cùng tuổi với Triệu Tứ Trụ, nhưng đều tự cho mình là tiền bối. Dường như muốn nói, chúng ta dù tệ đến mấy cũng mạnh hơn ngươi, Triệu Tứ Trụ. Mà Triệu Tứ Trụ cũng không tức giận, chỉ cười ha ha nói: các học huynh ăn thịt kho đi, mẫu thân cùng tỷ tỷ ta mang đến một giỏ thịt kho. Mấy học trò thấy vậy, đúng như câu, nhận lợi ích của người thì khó làm trái ý người, lập tức không tiện trêu chọc nữa. Trong số đó, một người còn nói: chúng ta sẽ không lấy không đồ ăn của ngươi, sau này ngươi có điều gì không hiểu, cứ tùy thời đến xin chỉ giáo, chúng ta nhất định biết thì nói hết, không giấu giếm chút nào. Vậy đa tạ, Triệu Tứ Trụ gật đầu. Mấy thư sinh liền tự mình đi nói chuyện của mình. Rõ ràng là đang bàn luận về kỳ thi mùa thu lần này. Học trò dưới trướng Triệu Phu Tử không biết có thể có mấy người thi đậu đồng sinh. Trong số đó có vài người nổi bật đã lờ mờ trở thành thủ lĩnh trong nhóm nhỏ này. Còn Triệu Tứ Trụ thì giống như một vai trò nhỏ bé, chỉ biết bưng trà rót nước, mà hắn cũng vui vẻ tận hưởng. Phu nhân Triệu đến rồi. Triệu Phu Tử lúc này cũng đến. Khoảng thời gian này, tâm trạng của Triệu Phu Tử dường như cũng tốt hơn rồi, bởi vì học trò khiến ông đau đầu nhất, Triệu Tứ Trụ, dường như đã thông suốt, rất nhiều điều ông dạy hắn, vậy mà lại có thể dễ dàng lĩnh hội. Điều này khiến ông rất mãn nguyện, vì thế ngày thường đối với Triệu Tứ Trụ cũng không còn nghiêm khắc như vậy nữa, mà trở nên rất nhân từ. Giờ đây, nhìn thấy giỏ thịt kho này, càng thêm nhân từ. Quá khách sáo rồi! Triệu Lão Thái lại cảm động nói: Tứ Trụ nhà ta giờ đây có tiền đồ như vậy, tất cả đều nhờ Phu Tử dạy dỗ, chút quà mọn này có đáng gì? Triệu Phu Tử tiếp tục nói: sắp đến kỳ thi mùa thu rồi, hẳn hai vị cũng biết chứ, thằng bé Tứ Trụ gần đây rất siêng năng, ta định để nó cũng đi thử sức. Năm đầu tiên mà, thi đậu hay không không quan trọng, chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm. Đúng vậy, học hỏi kinh nghiệm, Triệu Lão Thái cũng gật đầu. Phu nhân Triệu còn dặn dò: Tứ Trụ phải ghi nhớ, giữ tâm thái bình thường. Học trò đã hiểu. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ hòa thuận, Triệu gia mẫu tử đặt đồ xuống rồi đi dạo một vòng trên trấn, mãi đến chiều mới trở về Hà Tây thôn. Thế nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện. Hai nương con vừa về đến nhà đã phát hiện trong sân tụ tập không ít người, hơn nữa còn bị thương tích, rõ ràng là vừa bị đánh. Đây là chuyện gì? Triệu Lão Thái giật nảy mình, sắc mặt Triệu Đào Hoa cũng không tốt. Tống Lý Chính cũng ở đó, còn chưa nói gì, Triệu Tam Trụ đã vội vàng nói: Đại Như huynh, Trần Đại huynh và Vương Nghị huynh ở huyện thành bày sạp, bị người ta lật đổ sạp hàng, còn đánh trong một trận, nhất thời không có cách nào, đành phải quay về tìm cách sao? Kẻ nào đánh? Chẳng lẽ không báo quan? Triệu Đào Hoa hỏi. Người bị đánh thảm nhất chính là đại huynh của Lý Nhị Nghiêu, Lý Đại Nghiêu. Khi đó, y còn chưa kịp mở hàng, đang bảo vệ một chậu thịt kho thì có mấy tên du côn, lưu manh, hung ác ập tới, đòi cướp. Y không nỡ đưa ra, liền liều mạng bảo vệ. Đáng tiếc, song quyền khó địch tứ thủ. Giờ phút này, để mất thịt kho của Triệu gia, y đều cảm thấy hối hận chết đi được. Không biết là kẻ nào, chúng ta cũng không quen biết, chúng ta cũng không dám báo quan. Chỉ e kẻ trong huyện thành thế lực lớn lại liên lụy đến chính chúng ta. Kẻ nói chuyện là con trai của Trần Bà Tử, Trần Nhất Đán. Mọi người đều là tiểu bất tính, có đôi khi thà chịu thiệt thòi cũng không dám báo quan. Triệu Đào Hoa cũng thấu hiểu. Bất quá, nghe xong quá trình, nàng đại khái cũng đã đoán được. Trước đây chúng ta cung cấp hàng cho các tử lầu, những kẻ xấu xa kia chắc chắn không dám trêu chọc các tử lầu. Nay người trong thôn chúng ta bày sạp thì chúng liền đến phá hoại. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta đã đụng chạm đến lợi ích của một vài kẻ nào đó. Triệu Tam Trụ đoán. Triệu Đào Hoa gật đầu. Suy đoán của Tam Trụ vô cùng có lý. Trước kia, Triệu Đào Hoa chưa từng nghĩ kỹ về những chuyện này. nay lại đột ngột bày ra rõ ràng trước mắt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đấu được với những kẻ trong huyện thành không? Nếu bọn chúng không cho chúng ta bày sạp, nhất định sẽ liên tục gây rối. Chúng ta cũng chẳng buôn bán yên ổn được. Lý Đại Nhiêu nói, đây là một trong số ít con đường làm giàu nhanh chóng của thôn. Chẳng lẽ cứ thế mà bị đoạn tuyệt sao? Mọi người cứ bình tâm. Triệu Đào Hoa thản nhiên nói, nhìn mấy kẻ bị thương, trước hết bảo Triệu Lão Thái đi tìm thuốc mang về cho bọn họ. Sau đó mới nói, chuyện này ta cần tìm hiểu trước. Các ngươi cứ yên tâm, bọn chúng là thế lực trốn huyện thành. Huyện thành của chúng ta cũng có thế lực chứ. Mấy tiểu lầu lớn đều trông cậy vào chúng ta cung cấp hàng hóa. Nếu Triệu gia ta có bất chắc, bọn họ cũng chẳng dễ chịu gì. Ngày mai ta sẽ tự mình đi một chuyến xem sao. Các ngươi ngày mai cứ nghỉ ngơi một ngày, đợi ta làm rõ rồi sẽ quay về báo lại. Mọi người nhất thời cảm động gật đầu. Việc kinh doanh thịt kho này kiếm lời đến mức nào chỉ có bản thân bọn họ mới biết rõ. Vốn dĩ là ân huệ Triệu gia ban cho họ. Nếu Triệu gia sợ hãi bỏ lại họ chỉ cung cấp cho các tiểu lầu cũng là điều có thể thông cảm được. Vậy được, chúng ta sẽ đợi Đào Hoa muội tử. Mọi người thấy Triệu gia thái độ rõ ràng cũng không còn gì để nói nữa, lập tức nhao nhao cáo từ. Hôm sau, Triệu Đào Hoa dẫn Triệu Nhị Trụ và Triệu Tam Trụ liền tiến vào huyện thành, chặng đầu tiên tìm gặp người quen cũ của Phúc Thuận Lầu, Hà Quản Sự. Vừa mở lời đã kể lại sự việc ngày hôm qua một lượt. Không biết Hà Quản Sự có mối quan hệ nào không? Biết là kẻ tiểu nhân phương nào đang gây rối? Hà Quản Sự dường như có chút khó xử, nói, chuyện này nói ra chẳng qua là chuyện tầm phào trốn thị thành. Nói một câu, Triệu gia nương tử không thích nghe thì đừng chắt. Người trên lầu, hà tất phải đi quản chuyện dưới phố. Triệu nương tử là người có thể diện. Ta biết nàng muốn nâng đỡ đồng hương, nhưng trong huyện này cũng đâu thiếu người phải kiếm kế sinh nhai. Chẳng thể ép chết tất cả bọn họ đúng không? Cho kẻ khác đường sống chính là cho mình đường sống, đúng không? Lời Hà Quản Sự nói rất có lý. Triệu Đào Hoa gật đầu, nhưng lập tức chuyển lời nói, nhưng đồng hương gặp nạn, ta cảm thấy vô cùng áy náy. Ta nhất định phải biết chân tướng. Nếu Hà Quản Sự đã không muốn nói, vậy ta đành phải đi các tiểu lầu cung cấp hàng khác để dò hỏi. Ta không tin mấy tiểu lầu lớn trong huyện thành đều sợ hãi kẻ đó, không chịu nói ra. Nếu tất cả đều sợ hãi, vậy thì không cần tranh đấu nữa. Mà câu nói này của Triệu Đào Hoa còn có một câu ngụ ý khác. Ta tin tưởng ngươi, Hà Quản Sự, mới là kẻ đầu tiên ta tìm đến. Ngươi đã không nể mặt, vậy sau này nếu xảy ra tranh chấp hợp tác gì, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt. Dù sao thì sự hợp tác của bọn họ là lâu dài. Hà Quản Sự thở dài. Thực ra chuyện bày sạp y căn bản không để trong lòng, chỉ cần Triệu gia cung cấp hàng là được. Lại không ngờ Triệu Đào Hoa rõ ràng có thể thoải mái cung cấp hàng, lại cố chấp như vậy, nhất định phải tìm lại công bằng cho mấy người dân làng. Y tuy cảm thấy Triệu Đào Hoa trọng tình nghĩa, nhưng ít nhiều có chút ngây ngốc. Thôi được, nếu Triệu nương tử nhất định muốn biết, nói cho nàng biết vậy. Kẻ đó cũng chẳng có lai lịch gì, bất quá là du côn vô lại thôi. Hà Quản Sự mới nói. Triệu Đào Hoa cười. Du côn vô lại ở nơi nào? Nói ra còn có chút quan hệ với nàng đấy. Hà Quản Sự bí ẩn cười. Ai? Anh em Triệu gia đều đã có hứng thú. Gia đình đó họ Diệp, nghe nói thửa ban sơ là kinh doanh lòng lợn mà khởi nghiệp. Sau đó trải qua nỗ lực của hai đời người, ở huyện thành cũng trở thành một đại hộ kinh doanh thịt kho. Tự có cửa tiệm, cũng cung cấp hàng cho các tiểu lầu. Ngoài ra còn có một gian tiệm son phấn rất kiếm lời, ở trước huyện thành coi như là hộ giàu có trung bình. Diệp Tịch Nhan. Triệu Nhị Trụ và Triệu Tam Trụ lập tức nói. Triệu Đào Hoa cũng đoán được, không ngờ đúng là oan gia ngõ hẹp. Trước đó Diệp Tịch Nhan luôn tỏ vẻ thanh cao, không nhiễm bụi trần. Triệu Đào Hoa còn tưởng gia đình nàng ta kinh doanh ngựa hình cao cấp gì, hóa ra cũng là kinh doanh lòng lợn mà khởi nghiệp, cũng chẳng cao quý được bao nhiêu. Vốn dĩ thịt kho của gia đình nàng ta vẫn bán chạy, cho đến khi thịt kho Triệu Ký của ngươi xuất hiện. Diệp gia này rất là du côn, ngươi cung cấp hàng cho mấy tửu lầu lớn, bọn chúng tự nhiên không dám tỉ tiện gây rối. Nhưng việc kinh doanh dưới tầm của họ, bọn chúng tự nhiên không cho phép ngươi tiếp tục mở rộng. Mở rộng thêm nữa thì đúng là cướp bát cơm của Diệp gia rồi. Đa tạ Hà Quản Sự, Triệu Đào Hoa chân thành nói. Hà quản sự thì tiếp tục nói. Đã nói rồi thì thôi, không bằng tặng nàng thêm một tin tức nữa. Gần đây Diệp gia xảy ra một chuyện, cho nên mới gấp gáp như vậy. Chuyện gì? Triệu Đào Hoa lập tức có hứng thú. Hà quản sự cười mỉa mai, lắc đầu nói. Người xưa nói rất hay. Này, từ xưa phú quý chẳng qua ba đời. Đời trước Diệp gia, từ việc kinh doanh lòng lợn bắt đầu, đã đặt nền móng, nghiên cứu ra bí phương. Đến đời này, ở huyện thành cũng đã thành hộ giàu có, tích lũy được chút cơ nghiệp. Nhưng đời sau thì lại xuất hiện một kẻ bất tài vô dụng, nghe nói nợ sòng bạc đến mấy trăm lượng bạc. Trước đó, người đứng đầu Diệp gia muốn bán bí phương của Diệp gia cho Phúc Thuận Lầu ta. Đáng tiếc, lại xuất hiện các ngươi. Triệu Đào Hoa nhướng mày, không chỉ là nhướng mày mà còn nhướng mày rất cao. Chuyện này đúng là khéo làm sao. Thiên đạo tuần hoàn, thương hải tang điền, trời xanh nào tha thứ cho ai đâu. Rồi sao nữa? Giờ phút này, ngọn lửa tò mò trong Triệu Đào Hoa bùng cháy mãnh liệt. Sau này tự nhiên cũng không có gì nữa. Vốn dĩ trước đó mấy tiểu lầu đều có ý định đó. Chúng ta định đấu giá, không ngờ sau này không cần nữa. Nghĩ đến bây giờ, các tiểu lầu khắp thành cũng sẽ không hỏi bí phương nhà hắn nữa rồi. Hà quản sự thở dài. Hiện nay vì các ngươi mà tiệm thịt kho và việc kinh doanh giao hàng của gia đình hắn càng bị giảm sút trầm trọng. Trừ một gian tiệm son phấn độc lập chống đỡ, Diệp gia đã bị các ngươi ép đến mức có chút tức mắt. Ta vừa rồi khuyên nàng đừng trêu chọc Diệp gia, không phải vì bọn chúng lợi hại, mà là sợ các ngươi dồn chó vào đường cùng, đừng rước lấy phản phệ. Cuộc sống này từ từ trải qua, tổng có một ngày sẽ thấy kết thúc. Đây là phương pháp đối nhân xử thế của Hà quản sự. Đừng ếch trong nước ấm, tổng có một ngày sẽ luộc chết ngươi. Nhưng Triệu Đào Hoa thì lại trẻ tuổi khí thịnh hơn một chút, chính là muốn một lần xử lý chết ngươi. Đa tạ. Đúng rồi, tiệm son phấn của Diệp gia là gian nào? Thiên Hương Phường. Được. Bước ra khỏi Phúc Thuận Lầu, anh em Triệu gia cũng coi như đã biết được một nửa sự thật, nhìn tìm một nơi vừa uống trà vừa bàn bạc đối sách. Tam muội, muội thấy thế nào? Triệu Nghị Trụ hỏi. Triệu Đào Hoa thì hỏi Triệu Tam Trụ. Tam đệ thấy thế nào? Triệu Tam Trụ từ khi ra ngoài đã suy nghĩ, nghe lời nói, bèn đáp. Những tên du côn lưu manh kia, chung quy cũng chỉ bị tiền tài sai khiến. Bọn chúng có thể sai khiến, chúng ta cũng có thể sai khiến. Người trong thôn bầy sạp không muốn bị đánh, chỉ có chủ động mộc tiền bảo kê sao? Mặc dù là một cách, nhưng Triệu Tam Trụ cảm thấy thiệt thòi. Điều cốt yếu là khoản tiền bảo kê này ai sẽ chi trả? Dân làng chi trả thì chắc chắn không được. Triệu gia chi trả, vậy Triệu gia chính là kẻ đại ngốc thuần túy. Hơn nữa, khoản tiền bảo kê này ai mà biết phải giao đến khi nào? Không bằng nghĩ ra một cách giải quyết triệt để. Huyện thành ngoài Thiên Hương Phường còn có tiệm son phấn nào nổi tiếng không? Triệu Nhị Trụ và Triệu Tam Trụ nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có phải muội đã hỏi nhầm ngươi rồi không? Ô, ta xin lỗi. Thế là Triệu Đào Hoa hỏi tiểu nhị của trà lâu. Tiểu nhị này là người có tin tức linh thông nhất, nói cho nàng biết. Chúng ta ngoài Thiên Hương Phường, đó chính là son phấn của Mẫu Đơn Phường. Nhưng Mẫu Đơn Phường là do nữ tử kinh doanh, căn cơ mỏng vẫn luôn không cạnh tranh lại được Thiên Hương Phường. Được, ta đã biết. Triệu Đào Hoa trước đó đã bắt đầu ấp ủ một chuyện, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được cơ hội. Vậy thì thử trước đã. Lập tức anh em Triệu gia quay về Hà Tây Thôn. Thịt kho các tiểu lầu vẫn cung cấp như cũ, chỉ là việc bày sạp trong thôn gần đây hãy tạm nghỉ ngơi vài ngày. Vào buổi tối, Triệu Đào Hoa từ không gian lén lút lấy ra một vài thứ mới mà nàng đã sớm bắt đầu chế tạo, như dâng bảo vật mà đưa cho người Triệu gia xem. Tam muội, đây là vật gì? Đây là xà phòng thủ công, hương sữa, tắm rửa tay là trơn tru nhất. Đây là kem dưỡng da, nữ tử thoa lên người, vừa dưỡng da lại thơm tho. Triệu Đào Hoa thoa lên tay cho bọn họ ngửi. Triệu Nghị Trụ nhíu mày, dường như không thích lắm. Triệu Lão Thái thì lại ngửi đến suýt nữa ăn luôn. Thứ này thật ngon, không phải, thơm lắm, trước đây chưa từng thấy bao giờ. Triệu Đào Hoa gọi đại tẩu Tiết Nhã Chi và Tiết Cẩm Ngọc bọn họ qua, đều thử một chút. Tiết Nhã Chi coi như là người có kiến thức rộng nhất trong số nữ quyến của bọn họ, miễn cưỡng được coi là kiến thức rộng rãi, là người thừa dùng tốt nhất của nàng. Đại tẩu, người thấy thế nào? Triệu Đào Hoa cẩn thận hỏi. Tiết Nhã Chi và Tiết Cẩm Ngọc dùng xong, trực tiếp kinh ngạc. Xà phòng sữa này thật trơn, thật thơm, kem dưỡng da cũng vậy, trước đây ta chưa từng thấy loại này. Những năm đầu, ta cùng phụ thân và huynh trưởng đi đến châu phủ thăm bà con. Nữ tử ở đó tắm rửa hội đầu, còn dùng bột bổ kết khá thô, mùi vị quái lạ. Dưỡng da, cái thứ dưỡng da mà muội nói này, hình như không mấy ai dùng. Đa số là trực tiếp dùng son phấn, hoa tươi pha chế, màu sắc rất nhạt, không bằng loại làm từ bột đá nước ngoài, màu sắc tươi tắn. Tiết Nhã Chi một hơi nói hết tất cả những gì mình đã thấy và nghe. Nhưng rõ ràng xà phòng thủ công và kem dưỡng da của Triệu Đào Hoa đều là thứ nàng chưa từng thấy, lại cảm thấy rất dễ dùng. Nữ tử thời đại này, mỹ phẩm thật sự không nhiều, son phấn và khẩu chi, son môi đều là một thứ. Kẻ lông mày, nàng từng thấy Triệu Lão Thái ở dưới bếp tìm củi đốt mà dùng. Khoảnh khắc đó, thế giới quan của nàng tan vỡ. Từ lúc đó, Triệu Đào Hoa liền bắt đầu trong không gian dùng mạ tra tài liệu, dùng tất cả nguyên liệu thực tế nàng có thể tìm được, bắt đầu chế tạo các loại mỹ phẩm an toàn và dễ dùng. Tin rằng sau này chủng loại sẽ ngày càng nhiều hơn. Bất quá bây giờ, hai thứ này cũng đủ để tạm thời tranh giành một chút việc kinh doanh của Thiên Hương Phường. Việc kinh doanh tốt nhất của Diệp gia chính là thịt kho và son phấn. Nàng liền chặt đứt hai cánh tay của hắn. Hãy thử trước xem hương vị thế nào. Hôm sau, Triệu Đào Hoa liền dẫn đại tẩu Tiết Nhã Chi, Tiết Cẩm Ngọc, còn có Triệu Lão Thái đến trước cửa Mẫu Đơn Phường. Mẫu Đơn Phường và Thiên Hương Phường cùng nằm trên một con phố. Việc kinh doanh ở đây quả nhiên nhìn có vẻ tiêu điều hơn so với Thiên Hương Phường đối diện. Mấy vị khách nhân cần gì ạ? Một nương tử bán son phấn đón tiếp. Triệu Đào Hoa trực tiếp lấy ra hai lượng bạc đặt lên mặt bàn, khách khí cười nói. Bao chọn cửa hàng, còn xin nương tử đóng cửa lại, chỉ cung cấp cho nữ quyến nhà ta chọn lựa có được không? Chủ tiệm, đặc biệt là các tiệm của nữ tử, bao chọn cửa hàng cũng là chuyện thường tình, dù sao nữ tử tương đối chú trọng riêng tư. Chỉ là từ khi việc kinh doanh của Mẫu Đơn Phường không tốt, đã rất lâu không có nữ tử nhà giàu đến bao chọn cửa hàng. Bà chủ tiệm kia lại nhất thời kinh ngạc mừng rỡ, lập tức sai người đóng cửa tiệm. Không biết mấy vị quý khách cần gì? Nương tử quý tính. Triệu Đào Hoa vừa xem vừa hỏi. Bà chủ tiệm cười nói. Quý khách là người ngoại địa đúng không? Nô gia họ Khâu, người bên ngoài được gọi ta là Khâu Tam Nương. Thì ra là Khâu Tam Nương, hân hạnh. Sớm đã nghe nói Mẫu Đơn Phường này là do nữ tử kinh doanh. Không ngờ kinh doanh tốt đến vậy. Tam Nương là người khó có được tài năng. Triệu Đào Hoa khen một câu. Ngược lại, Khâu Tam Nương bị hỏi đến hơi kỳ lạ. Các nàng không giống như là đến mua son phấn. Cô, ta muốn cây bút kẻ lông mày và phấn son này. Tiết Cẩm Ngọc nói. Ưng thì mua, hôm nay chính là dẫn các ngươi đến mua. Nương, về mang thêm mấy hộp bút kẻ lông mày đi, để sau này trên bếp tìm củi đốt, còn không tìm được cái thích hợp. Người thấy nhà đầu chết tiệt này. Triệu Lão Thái chợt cảm thấy mất mặt trước con dâu, liền trừng nàng một cái. Khâu Tam Nương cũng không khỏi bật cười một tiếng. Ít nhất các khách nhân dường như rất gần gũi, không giống như là khó phục vụ. Triệu Đào Hoa lúc này mới đi thẳng vào vấn đề nói. Tam Nương, ta nói thật không giấu giếm, người nhà ta đến mua đồ, nhưng ta thì không phải. Vậy nàng thì sao? Khâu Tam Nương là người giỏi nhất trong việc quan sát lời nói và sắc mặt, đã nhìn ra thân phận của mấy nữ quyến. Chỉ có Triệu Đào Hoa này nhất thời không nhìn ra sâu cạn. Ta đến để chào hàng. Ai ngờ giây trước, Triệu Đào Hoa còn một vẻ mặt cao thâm, trên mặt trực tiếp nở một nụ cười như hoa, sau đó lấy ra sản phẩm của mình. Xà phòng sữa thủ công, còn có kem dưỡng da, Tam Nương dùng thử đi, bảo đảm có thể khiến nàng khách nườm nượp, việc kinh doanh ngày một tốt hơn, vượt qua Thiên Hương Phường đối diện kia. Khâu Tam Nương sửng sốt, mạch suy nghĩ suýt nữa không xoay chuyển kịp. Bất quá, những nữ tử quảng bá sản phẩm thêu của mình và son phấn thủ công trước đó cũng rất nhiều, nhưng thuật có chuyên môn, nàng có thể nhìn chúng cũng không nhiều. Bất quá, nhìn vào việc Triệu Đào Hoa vừa mở cửa, đã chi ra hai lượng bạc bao chọn cửa hàng, nàng vẫn phải xem thử. Lập tức bảo tiểu nhị mang đến một chậu nước. Hầu như phản ứng tương tự như Tiết Nhã Chi, lập tức rất tinh hỉ. Về mùi vị tuy không bằng hương liệu hiện đại mê hoặc lòng người, nhưng vẫn rất xuất sắc rồi. Bán ra sao? Khâu Nương Tử hỏi thẳng vào vấn đề. Nàng cũng coi như đã bán son phấn nhiều năm rồi, các loại chất liệu đều đã gặp qua, các châu phủ lớn cũng đều đã gặp qua. Nhưng xà phòng sữa và kem dưỡng da trong tay nào lúc này lại là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Những năm nay, trên mặt những nữ tử kia, đa số là tốn tâm tư để tô điểm sắc màu, nhưng lại ít ai tốn tâm tư vào việc làm sạch và dưỡng ẩm. Cũng là do đồ vật hữu hạn nên hiệu quả cũng hữu hạn. Cho nên Khâu Tam Nương vô cùng kinh ngạc, lại thấy Triệu Đào Hoa ngược lại im lặng một chút. Không vì gì khác, nguyên liệu của hai thứ này đều là loại dầu khá đắt, bản thân bán đã không rẻ, cộng thêm công thức. Triệu Đào Hoa vẫn nói, giá giao xà phòng sữa là 150 văn, kem dưỡng da cũng là 150 văn. Đắt thế sao? Khâu Tam Nương trực tiếp giật mình, nghĩ đến đắt, không ngờ lại đắt đến vậy. Nhìn thứ trong tay, cộng lại giá trị 300 văn, nàng bán thì phải bán bao nhiêu? Có bán được không? Nhất thời nàng do dự rồi đặt xuống. Triệu Lão Thái, Tiết Nhã Chi và Tiết Cẩm Ngọc tự nhiên cũng đều chú ý đến tình hình bên này. Vừa nghe nói đến giá cả, đều hơi lo lắng. Dù sao thì thật sự rất đắt. Dùng lời của Triệu Lão Thái mà nói, nhà nào có bà cô phá gia chi tử, đầu óc lú lẫn mới mua thứ này chứ? Đương nhiên, nhà mình sản xuất thì không tính. Nói xong, nàng liền tự mình lấy đi một phần. Triệu Đào Hoa tự nhiên cũng hiểu những lo lắng của Khâu Tam Nương, nói, mức tiêu dùng ở huyện chúng ta gần đây cũng đã nắm bắt được đôi chút. Chỉ cần mở được đường tiêu thụ, xà phòng, sữa và kem dưỡng da, Tam Nương cứ thêm 200 văn nữa vào giá, 500 văn một bộ cũng có thể bán ra. Hai thứ này, một người dùng một tháng không vấn đề gì, một tháng 30 ngày, tính ra một ngày 16 văn, trong mắt một số hộ giàu có. Còn đắt sao? Khâu Tam Nương sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, từ mức lợi nhuận khủng 200 văn của Triệu Đào Hoa, điền nghe thấy lý thuyết tính toán này, bèn nói, Nương tử thật là khéo ăn nói, chỉ là tiệm son phấn của ta, từ trước đến nay đều là kinh doanh nhỏ lẻ. Kinh doanh nhỏ lẻ? Ta tùy tiện ở trà lâu dò hỏi một chút, liền biết có một mẫu đơn phường, làm sao có thể gọi là kinh doanh nhỏ lẻ chứ? Lẽ nào nương tử sợ rồi? Trước đó có kẻ nói, chủ mẫu đơn phường là một nữ tử, căn cơ mỏng không thể làm lớn được, bảo ta đừng đến. Hóa ra không phải căn cơ mỏng, là Tam Nương ngươi gian quá nhỏ. Như vậy, e rằng qua vài năm nữa, người trong huyện chỉ biết Thiên Hương phường, không biết mẫu đơn phường nữa rồi. Triệu Đào Hoa nói liên miên bất tuyệt, lời nói của nàng khiến Khâu Tam Nương sắc mặt biến đổi. Trước đó, trong huyện thành này, chỉ có mẫu đơn phường của nàng độc chiếm. Sau này, một nha hoàn bên cạnh nàng học được bản lĩnh của nàng, phản bội nàng, gả cho Diệp gia làm thiếp quý. Dưới sự giúp đỡ của Diệp gia, nha hoàn đó đã mở Thiên Hương phường. Bọn chúng không chỉ lấy đi bản lĩnh của nàng, còn táo bạo mở rộng thị trường, nhập hàng từ các châu phủ rất xa, thông suốt nguồn hàng. Bất luận là chất lượng hay sự lựa chọn đều vượt xa mẫu đơn phường. Mẫu đơn phường không so bì được là điều hợp tình hợp lý. Khâu Tam Nương năm đó cũng tức giận không chịu nổi, muốn ra khỏi huyện thành cũng đi tìm nguồn hàng. Nhưng mẫu thân nàng đã ngăn lại, nói, nữ tử làm ăn kinh doanh vốn đã trái với luân thường đạo lý, còn một nữ tử ra ngoài tìm nguồn hàng, tạ nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết nơi đất khách quê người là chuyện nhỏ, bị người ta sỉ nhục, tổn hại gia môn là chuyện lớn, hà tất phải tranh giành nhất thời khí phách. Mẫu đơn phường trong tay con cũng kiếm tiền, ngày ngày đều có thu nhập, mọi người đều có cơm ăn, không phải tốt rồi sao? Khâu Nương Tử dưới ánh mắt lo lắng của mẫu thân, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, quyết định chỉ thu mình trong một mẫu 3 phân đất này, chỉ kinh doanh mẫu đơn phường của mình. Nhưng sự thành thật an phận của nàng chưa bao giờ khiến đối thủ của nàng quyết định buông tha nàng. Vị chủ Thiên Hương phường kia vì từng là nha hoàn hầu hạ nàng, cho nên nàng ta luôn không cam tâm. Ban đầu chỉ là một chút không cam tâm, dần dần theo Thiên Hương phường lấn át mẫu đơn phường, nàng ta liền trở nên càng không cam tâm. Những năm nay, đặc biệt là muốn ép nàng ta đóng cửa thì mới hả dạ, nếu không phải vì mối quan hệ kia. Nghĩ đến đủ loại chuyện, trái tim đã chết của Khâu Tam Nương bỗng dần sống lại. Trước đây, nàng lo lắng thân nữ nhi khó lòng đi xa. Nay người ta đã mang cơ hội đến tận cửa, nếu nàng còn do dự thì chính là tự mình từ bỏ. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, hiện thực vẫn là hiện thực. Ai ngờ Khâu Tam Nương còn chưa kịp bày tỏ nỗi lo, Triệu Đào Hoa đã mở lời trước, hỏi: phải chăng muội lo lắng giá quá đắt sẽ không bán được? Khâu Tam Nương sững sờ rồi gật đầu. Món đồ này là hàng tốt, ta cũng cảm nhận được. Để làm ra nó, nương tử chắc hẳn đã tốn rất nhiều vốn liếng và tâm tư. Dù ta có lời ít hơn một chút, mỗi món bán 200 văn thì vẫn là cái giá quá cao rồi. Nếu như phu nhân huyện lệnh tự mình đến mua, dẫn dắt giới phú hộ trong huyện, không biết liệu có cơ hội bán chạy không? Ai ngờ Triệu Đào Hoa lúc này đột nhiên khẽ nói một câu, khiến sắc mặt Khâu Tam Nương hơi tái đi vì sợ hãi. Tam Nương hẳn là biết, đồ vật đắt tiền tốt nhất là ngay từ đầu phải thông qua các mối quan hệ với danh môn phú hộ. Phu nhân huyện lệnh là con đường tốt nhất. Triệu Đào Hoa tiếp lời. Thật ra trước khi đến tìm Khâu Tam Nương, nàng đã điều tra mạng lưới quan hệ của Khâu Tam Nương rồi. Sở dĩ Khâu Tam Nương luôn bị Thiên Hương Phường nhắn vào, nhưng vẫn không ai dám thực sự động đến nàng, chính là vì mẫu thân của nàng là vú nuôi của phu nhân huyện lệnh. Có được mối quan hệ này, luôn không có ai dám đến gây rối. Đây cũng là một trong những lý do Khâu Tam Nương, một nữ tử, có thể an ổn làm ăn trong những năm đầu. Nhưng tính cách Khâu Tam Nương tương đối bảo thủ, cảm thấy nhà mình có mối quan hệ như vậy, thực chất là trèo cao không tới, cũng không dám dùng, chỉ dám cẩn thận giữ gìn kính trọng. Nào ngờ trên đời này kẻ gan dạ thì làm nên đại sự, kẻ nhát gan chỉ biết chịu đói. Rất nhiều mối quan hệ thật ra căn bản không khó như nàng tưởng. Không được, Khâu Tam Nương lập tức lắc đầu. Cũng nằm trong dữ liệu của Triệu Đào Hoa, nàng một tay đặt lên cổ tay Khâu Tam Nương, truyền cho nàng vài phần yên tâm, nói: ta hiểu nỗi khó xử của muội, cũng không tiện làm khó muội. Chi bằng Tam Nương chỉ giúp ta kết nối, ta sẽ tặng huyện lệnh phu nhân một món quà. Chuyện này thành thì thành, không thành, Tam Nương cũng chỉ là người giới thiệu, không hề hấn gì. Nếu quả thật có thể mời được huyện lệnh phu nhân đến mua, dẫn dắt các phu nhân phú hộ trong thành đến cửa, đó mới thực sự là một mối làm ăn lớn. Tam Nương hãy suy nghĩ kỹ càng. Nương tử đừng ngây thơ vậy, phu nhân huyện lệnh là quan quyến, dù là trước kia, đó cũng là nữ tử danh môn. Thứ gì tốt chưa từng thấy qua, nàng muốn tặng quà gì mới có thể lay động được nàng ấy. Khâu Tam Nương lo lắng điều này. Triệu Đào Hoa cười nói: Tam Nương quả là một người lương thiện tốt bụng, còn lo lắng thay cho ta nữa. Muội cứ yên tâm, ta đã ra tay thì tất nhiên có tính toán riêng. Cứ xem như ta cầu Tam Nương giúp ta lần này đi. Nói đoạn, Triệu Đào Hoa đeo chiếc vòng vàng đã chuẩn bị sẵn vào cổ tay Khâu Tam Nương. Nương thân nói đúng, trên đời này hiếm có nữ tử nào có thể từ chối được vòng tay vàng. Khâu Tam Nương trợn tròn mắt, chủ yếu là kinh ngạc trước sự hào phóng của Triệu Đào Hoa. Có lẽ nàng ta quả thật có tính toán riêng. Trong lúc hoảng hốt, Khâu Tam Nương vẫn từ chối chiếc vòng vàng của Triệu Đào Hoa, nói: vô công bất thụ lộc, nương tử cứ nhận lại đi. Nàng làm vậy cũng là muốn làm ăn, ta hiểu, ta giúp nàng là được rồi. Triệu Đào Hoa sững sờ, không ngờ Khâu Tam Nương lại từ chối. Nàng ta lại từ chối vòng tay vàng ư? Quả nhiên là một người thú vị. Đa tạ Tam Nương, không biết khi nào Tam Nương có rảnh. Khâu Tam Nương nghĩ nghĩ nói: ngày nào ta cũng rảnh, chỉ là không biết nương tử, còn chưa biết nương tử họ gì tên gì. Ta họ Triệu, tên Đào Hoa. Thì ra là Triệu nương tử. Nếu Triệu nương tử ngày mai rảnh, vậy ngày mai được không? Được. Triệu Đào Hoa vui vẻ gật đầu. Triệu Lão Thái và hai nương con Tiết Nhã Chi đã mua sắm xong son phấn. Mấy người nhà họ Triệu chính thức từ biệt Khâu Tam Nương. Nhưng khi đóng cửa lại, Khâu Tam Nương vẫn không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Nàng rốt cuộc đã làm gì? Nàng lại đồng ý dẫn một Triệu nương tử chưa từng gặp mặt đi gặp huyện lệnh phu nhân. Nàng có biết rõ thân phận của đối phương không? Nhưng Triệu nương tử kia dường như có một sức hút đặc biệt. Khi đối phương nói chuyện, nàng có một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Nàng muốn gây dựng lại mẫu đơn phường cho lớn mạnh, mà xà phòng sữa và kem tiết hoa Triệu nương tử mang đến chính là một suối nước trong lành mà nàng đang khát khao vô cùng tìm được giữa sa mạc. Nàng chưa từng thấy thứ gì như vậy, mịn màng và đẹp đẽ đến thế, vừa nhìn đã biết là thứ mà các tiểu thư danh môn khuê các mới dùng. Nàng dường như đã hình dung ra được cảnh tượng đó. Nàng không có khả năng từ chối Triệu nương tử. Đã không thể từ chối, vậy thì cứ dốc sức một phen vậy. Mặc dù việc nàng tự ý dẫn Triệu nương tử đi gặp huyện lệnh phu nhân sẽ bị mẫu thân nàng trách mắng dữ dội, bởi vì mẫu thân nàng luôn cho rằng họ đều là nô tài nhà nương đẻ của phu nhân. Nô tài chính là người hầu hạ, dù chủ nhân có đối xử tốt đôi chút cũng không được phép lấn tới, lợi dụng quan hệ của chủ nhân mà hồ giả hồ uy. Cho nên dù ai cũng biết mẫu thân nàng là vú nuôi của huyện lệnh phu nhân, nàng cũng tuyệt đối không dám nhắc nửa lời, cứ như đó là một chuyện không thể để người khác biết. Khâu Tam Nương không hiểu mẫu thân, nhưng cũng không dám làm trái. Nay xem như là đã làm trái rồi, nàng vừa sợ hãi vừa hưng phấn, cứ như tạm giác vụng trộm làm chuyện gì đó. Nhà họ Triệu, chúng ta cứ thế mà đi, mọi chuyện cứ thế mà thành sao? Triệu Lão Thái hỏi đầy kinh ngạc. Triệu Đào Hoa gật đầu. Phải đó, ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Có lẽ trời cao cũng đang giúp đỡ chúng ta. Khâu nương tử kia càng là một người thú vị, đáng yêu. Nếu ta là nam tử, ta cũng muốn cưới nàng ấy. Ăn nói lung tung gì đó, Triệu Lão Thái xua tay. Tiết Nhã Chi hôm nay đi theo để dạo phố, nhưng từ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Triệu Đào Hoa và Khâu Tam Nương, nàng cũng đã hiểu được sự lợi hại của tiểu cô chồng nhà mình. Không chỉ có bí phương và tài nghệ, mà những ý tưởng này cũng hết sức táo bạo. Một nữ tử như vậy, nếu nàng là nam tử, nàng cũng muốn cưới. Chúng ta về nhà sao? Khó khăn lắm mới ra ngoài, về nhà làm gì? Đi, đến tiệm vải vóc, tiệm trang sức, lụa là gấm vóc mà người thành trấn thường ngày mặc, chúng ta cũng mua 2 tấm về dùng thử xem sao. Nữ tử đi mua sắm, nào có tay không về. Này đại tẩu đã về nhà, tự nhiên phải mua sắm đủ thứ, mua đến mức Tiết Nhã Chi gần như ngại ngùng rồi. Đúng rồi, Đào Hoa, muội nói đã hẹn ngày mai đi gặp huyện lệnh phu nhân, muội định chuẩn bị lễ vật gì vậy? Tiết Nhã Chi có chút lo lắng, Khâu nương tử kia nói không sai, huyện lệnh phu nhân làm sao coi trọng những vật tầm thường được. Nếu tặng đặc sản địa phương gì đó, e rằng đi cũng chỉ phí công. Đại tẩu cứ yên tâm, trong lòng muội đã có tính toán. Triệu Đào Hoa cười cười trấn an nàng. Những chuyện khác nàng có thể thấy khó xử, nhưng chuyện tặng quà này, có không gian trong tay vẫn là chuyện dễ như không. Nàng lập tức đặt hàng vào bộ vòng cổ ngọc trai trên ứng dụng mua sắm trực tuyến trong không gian. Ngọc trai của thời đại này vẫn là món đồ hiếm có, đặc biệt là những viên có phẩm chất tốt, càng ít ỏi hơn, nàn vàng khó cầu. Nên ngọc trai thời hiện đại thì không cần phải lo. Ngọc trai nhân tạo, muốn tròn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn sáng bao nhiêu có bấy nhiêu, lại là hàng cao cấp nhưng không đắt. Những hệ thống không cấm bán buôn số lượng lớn, chỉ riêng việc bán ngọc trai nhân tạo, nàng đã có thể trở thành chùm trang sức của triều đại nghiệp rồi. Có điều, một ngọc trai của nàng có lẽ cũng sẽ trở thành phù đòi mạng của nàng. Ai vẫn là ngoan ngoãn bán thịt kho vậy? An toàn là trên hết. Cho nên dù nàng có đặt mua vòng cổ ngọc trai cho huyện lệnh phu nhân, nàng cũng cố gắng kìm lại, mua quá lớn, còn lớn hơn cả của hoàng thân quốc thích. Đó là tội đại bất kính, tặng quà mà lại biến thành tai họa thì không hay chút nào. Các nữ quyến nhà họ Triệu mãi đến trạng vạng mới đầy ắp đồ đạc trở về. Triệu lão gia đã sớm ngồi xổm ở cửa đợi, thấy bọn họ về, lập tức cười tươi. Triệu lão thái còn vui vẻ nói, hôm nay Đào Hoa dẫn chúng ta đi mua lụa là, chàng xem này, lụa là gấm vóc này, trơn tuột không rời tay, để lát nữa ta may cho chàng một cái áo. Triệu lão gia sờ thử, ai ra, trơn tuột thế này, khi ta đi xí, ta còn không phân biệt được đã cởi quần chưa nữa, lỡ mà làm bẩn quần thì sao, chi bằng các nàng cứ may đi, ta vẫn thích vải thô hơn. Cái lão giả chết tiệt không biết điều này, chuột lớn rơi vào vựa gạo mà còn ăn no rừng mỡ, con dâu còn ở đây mà ăn nói bậy bạ. Ai ra, ta quên mất. Triệu Đào Hoa đi phía sau, suýt nữa cười đến chết. Tam tỷ, mọi chuyện thế nào rồi? Người quan tâm nhất chuyện này không ai khác chính là Triệu Tam Trụ. Tuy nhiên hôm nay Triệu Đào Hoa không nói ngay, mà vẻ mặt thong dong tự tại, đánh lạc hướng. Tam trụ, ta biết đệ rất chú tâm đến việc làm ăn, nhưng chuyện buôn bán lần này là chiến trường của phụ nữ chúng ta. Đệ cứ lùi lại một bước, xem tỷ đây làm thế nào mà tản quét bốn phương. Nắm bắt được mối quan hệ với huyện lệnh phu nhân tuyệt đối không chỉ đơn thuần là bán son phấn, mà còn có những bảo đảm quan hệ khác. Nếu cuối cùng thực sự phải náo loạn đến công đường với gia tộc họ Diệp, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có sức chống trả. Sau bữa tối, Triệu Đào Hoa đặc biệt gọi Tiết Nhã Chi và Tiết Cẩm Ngọc cùng Triệu Lão Thái đến phòng của mình. Nương, Đại Tẩu, Cẩm Ngọc, nếu lần này chúng ta hợp tác với mẫu đơn phường thành công, vậy có lẽ sau này chúng ta còn phải cung cấp nguồn xà phòng sữa và kem tiết hoa không ngừng nghỉ. Cho nên hôm nay ta đặc biệt truyền lại tay nghề này cho mọi người, sau này cùng nhau làm. Nếu ta không rảnh thì mọi người cứ làm, dù sao cũng là một nghề, có thêm tài năng thì không sợ bị thiệt thòi. Ba người sững sờ, Triệu Lão Thái thì không sao, nhưng Tiết Nhã Chi và Tiết Cẩm Ngọc thì có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì theo quan niệm của thời đại này, con dâu và con kế đều được coi là người ngoài. Đặc biệt là con kế, được cho miếng cơm ăn, được đối xử tốt thì đã là nhà tốt rồi. Không ngờ Triệu Đào Hoa thắt cái đã có thể truyền lại tay nghề tốt như vậy cho họ. Cái này... Tiết Nhã Chi muốn từ chối, cảm thấy quý giá như vậy không nên truyền cho nàng. Đại Tẩu không cần bận tâm, nàng đã gả vào là người nhà ta tự nhiên sẽ không coi nàng là người ngoài. Còn Cẩm Ngọc nữa, Triệu Đào Hoa cười nói. Từ lần đầu Tiết Cẩm Ngọc nhận được quà của Tuế An, đã có thể lấy ra một khối ngọc bích làm quà đáp lễ, liền biết cô nương này có tính tình thành thật. Tiết Nhã Chi thì khỏi nói. Phải đó, các nàng không cần khách khí với Đào Hoa, mọi người đều là người một nhà, Triệu Lão Thái nói. Tiết Nhã Chi cũng không tiện làm bộ làm tịch nữa, liền nghiêm túc học theo Triệu Đào Hoa. Nàng nói đúng, dù sao cũng là một nghề, có thêm tài năng thì không sợ bị thiệt thòi. Mà hai nương con họ Tiết cũng rất thông minh, gần như chỉ cần xem một lần là đã làm được. Riêng Triệu Lão Thái thì nhìn đến là suýt xoa. Cha nương ơi, cái này toàn là dầu thôi, dầu hạt cải đắt lắm đó. Triệu Đào Hoa lại thở dài. Ta còn chê dầu hạt cải này thô nữa là, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải tìm cách tinh luyện một ít tinh dầu hoa quý giá hơn, thứ đó mới đáng tiền. Nàng chỉ biết đến tiền. Tiền bạc và quyền lực là món đại bổ cho nữ nhân. Tiết Nhã Chi thấy nương con họ cãi nhau rất thú vị, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tiểu cô chồng nói không sai. Thoáng cái đã đến ngày hôm sau, Triệu Đào Hoa sớm đã thay một bộ váy lụa là chỉnh tề, là bộ mua thẳng từ tiệm may hôm qua. Dù sao cũng là đi gặp huyện lệnh phu nhân, tuyệt đối không thể sơ suất. Vì vậy nàng còn trải một búi tóc tinh xảo xinh đẹp, đeo vài món trang sức ít ỏi của mình. Khâu Tam Nương khi gặp Triệu Đào Hoa cũng hơi kinh ngạc. Triệu nương tử dung nhan tươi tắn quá. Tam nương quá khen rồi, chúng ta rời đi bái kiến chứ. Khâu Tam Nương gật đầu. Hôm qua ta đã gửi thiếp bái kiến, phu nhân nói hôm nay có rảnh, chúng ta cùng đi thôi. Nói đoạn, hai người liền thuê một chiếc kiệu, cùng nhau đến phủ đệ của huyện Thái Gia. Ở cạnh Nha Môn, từ trước đến nay, Triệu Đào Hoa vẫn luôn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó. Đến khi đi trên con phố này, nàng mới chợt hiểu ra, nàng dường như thiếu một cỗ xe ngựa. Đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không có xe ngựa sao được. Mà thời cổ đại chủ yếu là xe bò, xe ngựa chỉ có những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên mới dùng được, mà giá cả ít nhất cũng phải từ 100 lượng trở lên. Tuy nhiên, đối với Triệu Đào Hoa hiện tại, căn bản không phải vấn đề. 10 ngày, lợi nhuận của việc bán thịt kho đã đủ chi trả. Hơn nữa, trong tay còn có 100 lượng phí độc quyền. Cho nên, Triệu Đào Hoa bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là tiền, mà là quan hệ. Trong lúc suy tư, Khâu Tam Nương đã nói rõ thân phận của mình với người gác cổng. Người gác cổng lập tức đi bẩm báo. Không bao lâu, hai người được dẫn vào. Đi qua mấy gian hoa sảnh và hành lang, cuối cùng mới gặp được huyện lệnh phu nhân Đồng Thị bên cạnh một gian thủy tạ. Đồng Thị cũng xuất thân từ thư hương môn đệ, nên nơi ở của khuê nữ thâm cung cũng đặc biệt có quy củ. Mà Đồng Thị cũng là người có tính cách tùy hòa, nếu không thì Khâu Tam Nương chỉ là con gái của một vú nuôi cũng không thể gặp được nàng. Tam Nương đúng là khách quý nha, thuở nhỏ khi ta chưa xuất giá, muội cũng thường xuyên đến phủ chơi đùa. Sau này ta gả chồng, muội lại chẳng đến nữa. Đồng Thị cười nói. Khâu Tam Nương cũng rất khách khí. Thuở nhỏ ta còn non nớt không hiểu chuyện, còn luôn lớn bé gọi phu nhân là tỷ tỷ. Nay nghĩ lại thật sự là vô lễ. Lễ ni gì chứ, mau ngồi xuống đi. Đồng thị chỉ một mực nói chuyện với Khâu Tam Nương, không hề nhìn Triệu Đào Hoa, cho đến khi Khâu Tam Nương giới thiệu: đây là khuê trung mật hữu của ta, Triệu Nương Tử. Chúng ta đều chuyên sâu về son phấn, rất hợp ý nhau. Đồng thị lúc này mới nhìn Triệu Đào Hoa một cái, gật đầu, là một nương tử đoan trang. Chắc hẳn là có việc muốn nhờ, nhưng đồng thị không hỏi, Khâu Tam Nương đành tự mình nói. Gần đây ta và Triệu Nương Tử cùng nhau làm ăn, định ra mắt vài sản phẩm mới, nhưng khổ nỗi sản phẩm mới có giá thành quá cao, những nương tử bình thường e rằng sẽ không chấp nhận, cho nên... Muốn mượn gió đông của ta? Đồng thị cười hỏi. Khâu Tam Nương gật đầu. Chỉ là đồng thị nhìn có vẻ tùy hòa, như một đại tỷ tỷ, nhưng Triệu Đào Hoa biết phu nhân này không đơn giản. Quả nhiên đồng thị nói, gió đông của ta đâu phải là gió không, ta muốn xem sản phẩm mới của các ngươi. Nếu đúng là đồ tốt, ta thuận nước đẩy thuyền. Nếu không phải đồ tốt, ta tuyệt đối không dám dùng. Điều này ta hiểu. Khâu Tam Nương cười một tiếng. Nàng đối với hiệu quả của sản phẩm tất nhiên có 10 phần tin tưởng. Ngay lập tức, nàng lấy xà phòng sữa và kem tuyết hoa ra, lần lượt đưa đồng thị dùng thử. Không ngờ, đồng thị lại không thèm tự mình động tay mà sai nha hoàn cận của mình dùng. Từ điểm này, Triệu Đào Hoa đã nhận ra đồng thị bề ngoài có vẻ có tình nghĩa với Khâu Tam Nương, nhưng thực chất vẫn coi thường Khâu Tam Nương, một kẻ buôn bán, nhưng đã khinh thường, tại sao còn muốn gặp mặt, vừa hửi thiếp bái kiến đã gặp ngay, cứ như hai người thực sự có chút tình nghĩa thuở thiếu thời. Lẽ nào... Lúc này Triệu Đào Hoa vận dụng kỹ năng quan sát lời nói và sắc mặt đến mức tối đa, rất nhiều chuyện cũng liền hiểu rõ. Nàng ta thiếu tiền, nàng ta cần các thương nhân. Phu nhân, nô tỳ chưa từng thấy xà phòng sữa và kem tiết hoa như vậy, nơi ngửi xem, thơm quá đi. Nha hoàn lập tức tinh ngạc. Đồng thị lúc này mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng có chút thú vị. Nói đoạn, đồng thị mới tự mình dùng thử một chút, quả nhiên còn khiến nàng kinh ngạc hơn cả hàng cao cấp nàng mua từ châu phủ. Thứ này ngay cả châu phủ cũng không có bán. Cho nên là ta và Khâu Nương Tử bí mật nghiên cứu chế tạo. Thiên hạ chỉ có một nhà này, tuyệt không có chi nhánh thứ hai. Phu nhân, đây thật là một mối làm ăn tốt đó. Triệu Đào Hoa ngụ ý sâu xa mà cười nói. Có lẽ đã nói đúng tâm can đồng thị. Đồng thị lúc này mới nhìn thẳng Triệu Đào Hoa một cái. Vị nương tử này rất biết làm ăn nha. Không dám, bất quá chỉ là chuyện nhỏ tô son điểm phấn thôi. Phu nhân có thể để mắt tới. Cũng là phúc khí của xà phòng sữa và kem tuyết hoa này. Triệu Đào Hoa miệng lưỡi hoa sen, nói đến mức đồng thị trong lòng ấm áp. Khâu Tam Nương đứng bên cạnh hoàn toàn ngớ người. Cái tài ăn nói này... Khoan đã, nàng ấy nói là cùng nàng ấy nghiên cứu chế tạo ư. Khâu Tam Nương là người thật thà, thật sự có chút ngượng ngùng. Chỉ là... Các ngươi định làm thế nào? Đồng thị lúc này khẽ nhướng mày, ngụ ý sâu xa nhìn Triệu Đào Hoa một cái. Nàng ta có lẽ cũng tự biết, nhìn Khâu Tam Nương thì vô ích, nàng ấy sẽ không hiểu. Nếu nàng ấy hiểu được những sóng ngầm tranh đấu nơi hậu trạch này, mẫu đơn phường đã không bị tiểu thiếp nhà họ Diệp chèn ép rồi. Quả nhiên, Khâu Tam Nương không hiểu, nhưng Triệu Nương Tử đây thì hiểu hết. Triệu Đào Hoa nói, hoàn toàn tùy thuộc vào phu nhân có rảnh hay không. Nếu phu nhân có thể tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào mùa thu trong phủ vào một ngày nào đó, thời tiết hanh khô thế này, khó tránh khỏi phải giới thiệu một phen cho các phu nhân trong giới. Đồ vật chúng ta sẽ xuất ra, phu nhân chỉ việc làm ơn. Khi việc làm ăn của mẫu đơn phường đã khởi sắc, phu nhân sẽ được 3 phần lợi nhuận. Quả nhiên, vừa nghe điều này, Khâu Tam Nương đã ngây người. Trước đây, Triệu Đào Hoa không hề nói với nàng những chuyện này, còn đồng thị thì rất hài lòng. Những quan quyến như họ không tiện trực tiếp ra mặt làm ăn. Nếu eo hẹp tiền bạc, bán đi đồ vật bên mình lại càng khiến người ta chê cười. Cho nên đôi khi cần có một người tài giỏi như vậy bên cạnh. Thế này thì ngại quá, đồng thị cười nói. Phu nhân là nữ nhân tôn quý nhất trong huyện thành này. Có phu nhân góp vốn, đó là giúp chúng ta mở mày mở mặt, là chúng ta mới phải thấy ngại mới đúng. Triệu Đào Hoa cười đáp. Rồi nàng lấy ra món quà đã chuẩn bị cho đồng thị. Hôm nay có thể diện kiến phu nhân, thật là ba đời có phúc. Một chút lễ mọn, xin phu nhân vui lòng nhận cho. xem như kết một thiện duyên với phu nhân. Triệu Đào Hoa đưa qua. Đồng thị nghe vậy, đương nhiên không để món quà Triệu Đào Hoa tặng vào mắt. Nàng có thứ gì tốt mà chưa từng thấy, đều là những món đồ không thể bán đi. So với quà tặng, nàng càng thích cổ phần mang lại tiền bạc hơn. Cho nên đồng thị không để tâm. Không ngờ Triệu Đào Hoa vừa mở hộp ra, lập tức một vệt sáng lóe lên. Ngọc trai sáng quá. Khâu Tam Nương cũng kinh ngạc, đồng thị cũng hơi ngẩn người. Nàng ta thuở nhỏ từng đến kinh thành một lần, trên người những quý nhân kia cũng chưa từng thấy viên ngọc trai nào sáng như vậy. Tiếc là hạt không lớn, nhưng sắc độ thì thật sự rất tốt. Có lẽ là do ánh sáng trời chiếu rọi mà đẹp hơn. Triệu Đào Hoa cười thầm, trong thâm trạch này đâu có ánh sáng trời. Triệu nương tử khiêm tốn rồi. Trên đời này, nữ nhân nào mà không yêu ngọc trai, từng viên châu báu phát sáng, nhìn thấy là muốn cầm lấy không rời tay, đôi mắt cũng không muốn rời đi. Chỉ là... Nương tử Triệu mua ngọc trai ở đâu vậy? Ta cũng đã muốn mua một ít từ lâu, tiếc là không có mối nào. Đồng thị tiện miệng nói một câu, nàng làm sao mua nổi ngọc trai tốt đến vậy? Tuy nhiên, thể diện thì không thể mất. Triệu Đào Hoa tự nhiên tâm lĩnh thần hội, nói, ta có một người biểu thúc ở xa, làm thương vận ở Hải Vân Châu Phủ, thỉnh thoảng sẽ gặp được vài món đồ vừa đẹp vừa rẻ. Tuy nhiên, chúng rất đắt hàng, đôi khi cũng là do duyên phận, người thân đã giúp ta giữ lại, nếu không thì món đồ này sao có thể đến tay ta được. Thật sự là duyên phận, hôm nay ta cũng chỉ là mượn hoa dâng Phật mà thôi. Nếu vậy, sau này ta muốn mua chút hàng đắt tiền, e rằng còn phải cầu xin nương tử Triệu đấy. Đồng thị nửa đùa nửa thật nói, trên đời này đôi khi có thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc, đó chính là mối quan hệ. Đồng thị càng nhìn Triệu Đào Hoa càng thuận mắt vô cùng. Triệu Đào Hoa che miệng cười, không dám không dám, chỉ là việc thương vận đường xá xa xôi, nhưng chỉ cần phu nhân một lời, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Chuyện này đối với không gian của ta chỉ là nhỏ nhặt. Tuy nhiên, lời này của Triệu Đào Hoa đã khiến đồng thị vui mừng khôn xiết. Đây đâu phải là nương tử Triệu, rõ ràng là một vị thần tài dáng thế. Tốt tốt tốt, cuối cùng đồng thị liên tục nói ba tiếng tốt. Khâu Tam Nương ngược lại định bỏ lơ, nhưng nàng ta cũng chẳng bận tâm. Cuộc gặp mặt này, nàng chỉ cảm thấy như mồi trên đống lửa, không vì điều gì khác, chỉ cảm thấy vận mệnh của mình đang bắt đầu lao nhanh về phía trước. Vốn tưởng rằng hợp tác với Triệu Đào Hoa chỉ là đi trên một chuyến xe nhanh, không ngờ lại là một tên lửa. Thật quá kích thích. Rất nhanh cuộc nói chuyện này đã kết thúc. Đồng thị có ý giữ lại dùng bữa, nhưng Triệu Đào Hoa đã khéo léo từ chối. Hai bên giữ chừng mực vừa phải. Tiễn Triệu Đào Hoa và Khâu Tam Nương đi, đồng thị lập tức dặn dò người phía dưới. Tất cả hãy nhớ kỹ, sau này nếu vị nương tử Triệu này cầu kiến, nếu ta có ở phủ, lập tức dẫn nàng vào. Còn nữa, tìm người điều tra kỹ lưỡng thân thế của nương tử Triệu này. Chỉ cần gia thế trong sạch, vậy là ổn thỏa. Đồng thị, vị phu nhân huyện lệnh này kỳ thực rất thiếu tiền. Quan lại có được bao nhiêu bổng lộc đâu, tất cả đều dựa vào cửa hàng hồi môn. Nhưng đồng thị lại không giỏi kinh doanh. Nếu sống cuộc sống giàu sang thì tự nhiên là dư giả. Nhưng hai người con trai của đồng thị đều đang theo học ở kinh thành, nơi đó chỗ nào cũng cần tiền chi tiêu. Huyện lệnh ở đây là một chức quan, nhưng nếu ở kinh thành thì chẳng đáng là gì. Bởi vậy đồng thị cần nhiều tiền hơn để trải đường cho con cái của nàng. Bất kỳ đứa con nào chỉ cần đứng vững ở kinh thành, gia đình họ mới không bị suy tàn. Ai ai cũng có nỗi lo riêng. Nỗi lo của đồng thị chính là tìm được một việc tốt đẹp, đường hoàng để kiếm tiền. Nay cuối cùng nàng cũng đã gặp được. Về phía Triệu Đào Hoa và Khâu Tam Nương, vừa bước ra Khâu Tam Nương đã hỏi, trước đây chúng ta đâu có nói sẽ nhường ba phần lợi nhuận cho phu nhân đâu. Triệu Đào Hoa thấy nàng ta vẫn chưa hiểu, liền giải thích chi tiết từng điều một cho Khâu Tam Nương nghe. Khâu Tam Nương mới hiểu ra sự lợi hại mà mình chưa từng tận. Nỗi lo của Tam Nương trước đây là đúng. Một người như phu nhân, chúng ta làm sao có thể dễ dàng lay động được. Chỉ có lợi ích lâu dài, phu nhân mới thật lòng giúp đỡ chúng ta. Một khi phu nhân đã thật lòng, việc kinh doanh của chúng ta tự khắc sẽ thật buồm xuôi gió. Triệu Đào Hoa nói. Sau khi chia tay Khâu Tam Nương, Triệu Đào Hoa trực tiếp đến quán trà hội hợp với Triệu Nghị Trụ và Triệu Tam Trụ, sau đó đề nghị mua một cỗ xe ngựa. Gia đình Triệu thường xuyên ra vào huyện thành, việc mua xe ngựa cũng chỉ là sớm muộn. Ba huynh muội nhất trí liền đến hiệu ngựa, nhưng khi đến nơi mới phát hiện. Sao ngựa lại ít vậy? Sao lại tăng giá rồi? Một cỗ xe ngựa những 130 lượng, các người sao không đi cướp luôn đi? Đây tuyệt đối là lời mà người khác từng nói với người nhà họ Triệu trước đây, nay cũng từ nghiệm Triệu Đào Hoa mà ra. Trước đây chẳng phải vẫn luôn khoảng 100 lượng sao? Triệu Nhị Trụ hỏi, cứ tưởng người của hiệu ngựa thấy họ là người nhà quê nên dễ bắt nạt, lại dám hét giá trên trời. Người tiểu nhị của hiệu ngựa thấy vậy, lại với vẻ mặt chẳng buồn để ý mà nói, các người rốt cuộc có mua hay không? Nếu không mua, e rằng trong vòng nửa năm cũng không mua được đâu. Vì sao? Các người không biết sao, phía Lâm Châu đã xảy ra binh biến, chiến tranh rồi. Ngựa của quan phủ đều đã điều đến quân doanh, hình như vẫn không đủ. Ngựa dân dụng cũng bị điều đi không ít. Vạn nhất có ngày cấp trên ra lệnh, ngựa ở hiệu ngựa cũng không giữ được đâu. Người tiểu nhị bất lực nói, lánh giặc ư? Vì sao lại lánh vậy? Triệu Nhị Trụ vô cùng quan tâm hỏi. Người tiểu nhị trợn mắt nói, ta nào có biết, ta chỉ là một tiểu nhị của hiệu ngựa, cũng là nghe các thương khách qua lại nói lại. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện giữa những nhân vật lớn, chúng ta làm sao mà rõ được. Cho nên rốt cuộc ngươi có mua hay không? Không. Triệu Tam Trụ vừa mở miệng đã định từ chối. Họ sẽ không làm cái kẻ chịu thiệt thòi này. Nói không chừng là hắn ta đang lừa bịp họ đấy. Mua. Ai ngờ Triệu Đào Hoa đột nhiên nói, bởi vì nàng nhớ lại, trong nguyên tác, khi kỳ thi mùa thu diễn ra, quả thật đã xảy ra binh loạn, mặc dù không nằm trong phạm vi huyện thành của họ, nhưng lúc đó đã gây ra một làn sóng bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, binh biến đã được dẹp yên sau một tháng, nhưng cho dù đã bình yên, giá ngựa vẫn không hề giảm, phải mất trọ một năm sau mới trở lại mức giá bình thường. Vậy nên hôm nay, nếu không mua, sau này càng không thể mua được nữa. Mà trong thời buổi này, một khi đã xảy ra binh biến, địa phương khó tránh khỏi nạn đạo tặc, xe ngựa cũng tương đối an toàn hơn nhiều. Triệu Đào Hoa lập tức trả tiền mua một con ngựa kèm theo cỗ xe ngựa phía sau, tổng cộng tốn 150 lượng. Cuối cùng lại bảo Triệu Nhị Trụ và Triệu Tam Trụ học cách lái xe ngựa. Hai người vốn thông minh, rất nhanh đã học được. Ba huynh muội lái xe ngựa phi như bay trở về thôn Hà Tây, khiến cả thôn xôn xao như thể vật phẩm chân quý nào đó từ thiên ngoại giáng xuống. Chỉ là suốt đường về, ngoài Triệu Tam Trụ tỏ vẻ hưng phấn, Triệu Đào Hoa và Triệu Nhị Trụ đều lộ vẻ trầm tư. Trong lòng Triệu Đào Hoa lại đang suy nghĩ về nhiều tình tiết trong nguyên tác. Mặc dù còn rất xa mới tới, nhưng nàng cần lo liệu trước, bởi vì có thể chỉ vài năm sau, trong lãnh thổ Triều Nghiệp sẽ xảy ra một nạn đói và bạo loạn quy mô lớn. 3 năm ròng rã chìm trong biển máu và sự tàn phá, mãi đến khi Tân Hoàng đăng cơ mới được dẹp yên. Tin tức binh loạn mà nàng nghe được hôm nay coi như đã giáng cho Triệu Đào Hoa một hồi chuông cảnh tỉnh đau điếng. Nơi này là cổ đại, một thời đại chỉ sơ sẩy một chút là sẽ binh đao khắp nơi. Nàng phải nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất, tích lũy tài sản để chống chọi qua binh loạn. Bất kể cốt truyện hiện tại có còn tiến triển theo nguyên tắc hay không, nàng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như thể có cảm ứng, lương thực trong không gian của Triệu Đào Hoa đinh một tiếng truyền đến tin tức. Ký chủ, lúa nước của người đã chín, có thu hoạch không? Triệu Đào Hoa sững sờ, lần trước màng trồng là lúc ăn linh quả, sao lại chín nhanh thế? Mới có mấy ngày thôi mà. Ngay sau đó Triệu Đào Hoa đã hiểu ra, ruộng đất trong không gian sinh trưởng nhanh hơn so với hiện thực. Đây tuyệt đối là một tin tốt lành. Có không gian, nàng ít nhất không cần lo lắng sẽ chết đói. Thu hoạch. Đinh, lúa nước thu hoạch có cần phơi khô và tách vỏ không? Có. Đinh, gạo trắng tinh có cần đóng bao cất giữ không? Có. Đinh, phát hiện ký chủ có một mảnh đất trống, có muốn gieo trồng? Tiếp tục trồng lúa nước. Đinh, đã gieo trồng. Hoàn mỹ. U ám trong lòng Triệu Đào Hoa lập tức tan bớt rất nhiều. Nhưng nàng lại phát hiện Triệu Nhị Trụ vẫn còn nặng trĩu tâm sự, ngay cả lúc ăn cơm cũng có vẻ lơ đãng. Chờ đến khi Triệu Đào Hoa cùng Tiết Nhã Chi và mọi người đi làm xà phòng sữa và kem tuyết, thì phát hiện Triệu Nhị Trụ đã đi tìm lão phu phụ nhà họ Triệu. mới vào chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng phản đối của lão phu phụ trong nhà. Không được đi, tuyệt đối không được đi. Âm thanh quá chói tai, cả nhà họ Triệu đều nghe thấy. Tiết Nhã Chi giật mình. Chuyện gì vậy? Ta đi xem sao. Triệu Đào Hoa nói một câu rồi xoay người đi ra ngoài. Giờ phút này, Triệu Nhị Trụ đã bị Triệu Lão Thái trực tiếp đuổi ra ngoài. Triệu Đại Trụ và Triệu Tam Trụ cũng đi tới, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy? Triệu Nhị Trụ có chút suy sụp ngồi xổm dưới đất, mãi một lúc sau mới nói. Ta chỉ bàn bạc với cha nương một chuyện, họ sống chết cũng không đồng ý. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi muốn cưới vợ, thì nương sao có phản ứng lớn đến vậy? Ngươi sẽ không thật sự thích nam nhân đấy chứ? Triệu Đại Trụ nghi ngờ hỏi.